Chương 2673 tối cường thăng cấp hệ thống. Chớ ép lão tử phát hỏa. Long Phi cũng không phải cái gì thánh nhân, hắn cũng xưa nay không cho rằng mình là người tốt lành gì, nhưng là thời điểm như thế này hắn lại biết có một số việc phải đi làm, hắn rời đi, hắn huynh đệ làm sao bây giờ, nhìn bọn họ chết, nữ nhân làm sao bây giờ, nhìn bọn họ chết, bằng hữu làm sao bây giờ. Chân võ đại lục trên mấy trăm triệu người đối với hắn hy vọng làm sao bây giờ, liền như vậy rời đi. Long Phi không làm được, cho dù chết, hắn cũng không sẽ chọn cùng nhân hoàng rời đi, làm ra loại này lựa chọn vậy cũng liền không phải Long Phi rồi. Nhân hoàng ánh mắt hơi căng thẳng, Đường Nhân Kiệt nói, cái tên béo đáng chết, ngươi là ai vậy? Ta cho ngươi biết, làm người phải có cảm tình, ngươi có gan cầm mấy trăm triệu mọi người mang đi, nếu như mang không đi vậy thì không cần nói phí lời, chúng ta là người, chúng ta không phải động vật máu lạnh. Hừ. Vung tay áo một cái, cấp tốc theo Long Phi đi ra ngoài, to con, khỉ ốm, biến hình kim cương cũng đều cấp tốc đi theo ra ngoài, trên cung điện người đi chỉ còn dư lại Dịch Hữu Dung. Dịch Hữu Dung đi tới nhân hoàng trước mặt, nói, kẻ ta có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Nhân hoàng nói, ngươi nói. Dịch Hữu Dung nói, nếu như ma môn không cách nào mở ra, ngươi có thể hay không cầm Long Phi mang đi. Bất kể như thế nào, Dịch Hữu Dung không muốn Long Phi chết ở chỗ này, hắn biết Long Phi không thuộc về chân võ đại lục, nàng cũng rõ ràng Long Phi là người làm đại sự, không thể dừng lại ở đây. Long Phi sức mạnh trong cơ thể nếu như toàn bộ bị hắn mình chưởng khống, đều sẽ phá vỡ toàn bộ hồng mông thế giới, nàng chết không quan trọng lắm. Chân võ đại lục trên người đã chết cũng không muốn khẩn, duy độc Long Bay không thể chết được. Nhân hoàng nhìn Dịch Hữu Dung gật gù, nói, "Ê ta đáp ứng ngươi." Coi như Dịch Hữu Dung không nói như vậy hắn cũng sẽ làm như vậy, hắn lần này đến mục đích chính là dẫn độ Long Phi, sẽ không lại nhường hắn chết một lần. Mà vào lúc này, nhân hoàng trong lòng cũng là nói thầm, "Ê Đường Nhân Kiệt, hay là ngươi kiếp nạn vẫn không có xong, sư phụ chỉ có thể xin lỗi." Đến thời khắc sống còn, nhân hoàng muốn mang hai người rời đi mà nói e sợ sẽ rất khó. Long Phi là người thứ nhất, ma thần bên trong hang núi, Long Phi nhìn này hai phiến đâm vào hắc ám hư không cửa lớn, trên cửa lớn điêu khắc ma tộc cự thần, dữ tợn, e sợ, ma môn trên tỏa ra ma khí nồng nặc, ma tử đại sư huynh nói, đây chính là chỗ này. Chúng ta biện pháp gì đều thử nghiệm, cánh cửa này không có bất kỳ phản ứng nào. Long Phi đi lên trước, nhìn ma môn, ánh mắt một nanh, vừa vặn cùng ma môn cự thần ánh mắt đối diện, con ngươi co rụt lại, Long Phi nặng nề hét ra một tiếng, nói, ở ngươi thật sự muốn ngăn ở ta? Ma thần, ngươi hiện tại cản ta, vậy thì là muốn giết ta à? Nhưng là, ngươi có biết ta bất tử hậu quả? Long Phi ngữ khí rất bình thản, mọi người cũng kỳ quái nhìn Long Phi, hắn ở nói chuyện với người nào, ma môn không có phản ứng, cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Long Phi nói, ê ma thần, ngươi thì đã lựa chọn ta, vậy ngươi liền hẳn là rõ ràng thân phận của ta, cũng có thể rõ ràng tính tình của ta. Nếu như ngươi vào lúc này bãi ta một đạo, chỉ cần ta không chết, ngươi biết sẽ là kết cục gì? Trong giọng nói bình tĩnh, thế nhưng, trong yên tĩnh nhưng mang theo vạn đạo sát ý, ngươi không mở cửa, chỉ cần ta sống sót, món nợ này liền muốn tính với ngươi. Lập tức, Long Phi đi lên trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tay kề sát ở ma môn trên cánh tay phải vẫy màu đỏ ngòm đột nhiên nổ tung, sức mạnh cuồn cuộn đi ra, nặng nề một tiếng nói, ê mở cho ta. Vù. Ma môn không có phản ứng, vẫn không nhúc nhích. Vào lúc này Đường Nhân Kiệt thấp giọng nhắc nhở, ê lão đại, còn có 3 phút, rễ 3 phút, 180 giây, nếu như không cách nào mở ra ma môn, bọn họ hẳn phải chết. Nhân hoàng mi tâm căng thẳng, truyền âm cho Long Phi nói, ê bây giờ còn có thời gian, ta có thể cứu hai cái, đi theo ta đi, không đi thật sự sẽ chết ở chỗ này. Long Phi không nói gì mà là âm thanh chìm xuống, nặng nề nói, ê ta hiện tại thật sự rất không cao hứng. Ngày 3 phút thời gian quá ngắn, Long Phi ở bề ngoài nhìn qua rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của hắn thật sự rất lo lắng, để chớ ép lão tử phát hỏa à. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ ma thần sơn đều chấn động lên, toàn bộ chân võ đại lục đều bắt đầu rung rẩy, nhân hoàng mi tâm co rụt lại, nói, ừ không xong rồi, tốc độ tăng nhanh, hủy diệt năng lượng pháo liền muốn đến. Chợt nhân hoàng căn bản không để ý nhiều như vậy trực tiếp kéo Long Phi tay, nói, ê đi theo ta. Hắn sợ Long Phi phản kháng, hết thảy trên người hắn nhân hoàng khí tức đột nhiên một bạo, trực tiếp nghiền ép ở Long Phi. Bất kể như thế nào lần này hắn đều không thể để cho Long Phi chết, hắn đã đáp ứng Long Chiến Đình, nhất định sẽ cứu hắn nhi tử, lần trước thất bại. Hắn nội tâm phi thường tự trách, lần này hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Dịch Hữu Dung cũng gấp nói, Long Phi, với hắn đi. Đông đảo huynh đệ cũng nói ra, ê lão đại, với hắn đi, chúng ta chết rồi không quan trọng lắm, ngươi cho chúng ta báo thù là được, nhất định phải cầm thiên tộc chó cút hoa cho bạo nát đi. Ha ha ha, mọi người bắt đầu cười lớn, tất cả đều ánh mắt nóng rực nhìn Long Phi, bọn họ trong lòng đều có biết hay chưa Long Phi sẽ không có hiện tại bọn họ, cùng Long Phi đồng thời chiến đấu quá sảng khoái, đời này đều sẽ không quên, lão đại, đi thôi. Lão đại, chúng ta đời này đáng giá. Đúng. Nhìn bọn họ từng cái, Long Phi tâm thần lại là căng thẳng, Nhân Hoàng nặng nề nói, không kịp, lần này hủy diệt năng lượng so với ta theo dự liệu phải cường đại nhiều lắm. Nhìn dáng dấp lần này thiên tộc là tuyệt đối không cho bất cứ cơ hội nào cho ngươi. Nhanh lên một chút. Nhân Hoàng cũng không khỏi sốt sắng lên đến, hơn nữa, trong lòng hắn cũng bắt đầu rất lo lắng hủy diệt năng lượng sẽ là tối cấp bậc cao, bởi vì một khi như vậy, coi như là hắn cũng không có cơ hội chạy đi. Nhân Hoàng lửa viễn cổ truyền thừa xếp hạng hơn 100 tên, mà thiên tộc hủy diệt thần pháo dung hợp viễn cổ truyền thừa nhưng là 100 người đứng đầu. Một khi tối cấp bậc cao sức mạnh hủy diệt sẽ toàn diện đóng kín hắn đường lui, như vậy, hắn cũng trốn không thoát. Long Phi không nhúc. Nhíp Nhân Hoàng dùng sức một ném, nói, Long Phi, theo ta, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên xoay người, trừng hai mắt một cái, nhìn chòng chọc vào Nhân Hoàng hét ra một tiếng, kê tránh ra. Trong mắt bên trong nổi lên tơ máu, khí tức trên người đột nhiên kịch biến, vào đúng lúc này, Nhân Hoàng tâm thần đô không khỏi rung lên, thật giống như Long Phi biến thành một cái khác Long Phi như thế. Nhân Hoàng không khống chế được buông tay ra, ngược lại, Long Phi hai mắt âm trầm cực kỳ nhìn chằm chằm này phiến ma môn. Âm trầm đến cực điểm nói ra, kệ đừng hắn mẹ cho thể diện mà không cần, chọc cuốn lên lão tử sẽ làm ngươi ma giới biến thành quỷ giới. Nói xong, Long Phi khí tức trên người hơi động, cũng ngay trong nháy mắt này, hai phiến to lớn ma môn bắt đầu phát sinh chích chích nha nha di chuyển tiếng vang, mở ra, ma môn mở ra, mọi người mừng như điên, nhưng mà Long Phi nhưng một mặt không cao hứng, lại là một tiếng, để cho lão tử nhanh lên một chút. Hai phiến ma môn trong nháy mắt mở ra, mọi người mừng như điên, ma giới lối vào mở ra, Long Phi cũng chưa đi hướng về lối vào.